cùng đối thủ một mất một còn xuyên sách nuôi bánh bao. Chương 24 giờ 24, con trai ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể là một lòng nghĩ đến trò chơi, bánh bao nhỏ căn bản không ý thức được bản thân đã trở thành tiêu điểm của toàn hiện trường, trong quần cậu bé còn nhét đầy khoai tây, không kéo lên được chỉ có thể che chú voi nhỏ của mình lại cầu cứu với bố mẹ, mẹ ơi, mẹ lại quên mặc quần lót cho con rồi. Tiếng cười vang cả hiện trường gần như át đi tiếng của cậu bé, bố bánh bao đã cười đến ôm bụng ngồi xổm xuống, mẹ vẫn tương đối đáng tin, chạy chậm đến giúp đỡ, nhưng môi nàng làm thế nào cũng không hạ xuống được. Bảo bối, rất xin lỗi con, mẹ lại quên mất. Ha ha, đón lấy ánh mắt trêu chọc của mọi người, Tề Nhiễm Nhiễm kéo lưng quần cậu nhóc thò tay vào trong nhặt từng củ khoai tây ra ngoài, cô cũng không nhịn được cười, vừa buồn cười lại vừa đau lòng nói. Bảo bối, khoai tây nặng như vậy, đừng nói quần không chịu được, con cũng không di chuyển được đâu, cầm hai củ là được rồi. Bố nói phải lấy nhiều một chút, bánh bao nhỏ nói, bố nói lấy nhiều nên cậu nhóc lấy nhiều, căn bản không hề cân nhắc vấn đề có cầm được hay không. Nhưng như vậy sẽ chạy rất chậm đấy. Tề Nhiễm Nhiễm giảng đạo lý cho cậu, sau khi lấy hết khoai tây ra, phát hiện quần bị bẩn hết rồi, may mắn bùn trên khoai tây đều khô cả rồi, cô lại vội vàng vỗ vỗ, mới giúp cậu mặc quần vào. Bị muộn mất khoảng thời gian này, người khác đều chạy được hai lượt rồi, cuối cùng tiếng còi vang lên, nhà bọn họ lấy được ít đồ nhất. Bánh bao nhỏ có chút chán nản, cảm thấy là lỗi của mình, lúc bố đi lấy bữa sáng, cậu bé còn có chút dầu dĩ không vui, Tiểu Điềm Điềm đến nói chuyện cùng cậu cũng chẳng có hứng thú. Lần này hạng nhất là Tạ Ảnh Đế, anh tìm được một người phụ nữ rất lợi hại, tuy rằng không chạy nhanh nhất nhưng mỗi lần đều có thể lấy được đồ nặng nhất, sau hai chuyến đi về, đội của Tạ Ảnh Đế nắm chắc phần thắng. Mà là đội đứng nhất từ dưới lên, Hạ Chiêu nhận được một bát cháo trắng cùng ba cái bánh bao chay lớn, lúc đi đến cạnh bàn nhỏ của nhà bọn họ, anh bất đắc dĩ cười nói. Chương trình cũng tuyệt thật, ăn cháo trắng ngay cả dưa góp cũng không cho. Từ chương trình giải trí chiếu mạng đến chương trình truyền hình thực tế này, đây là lần đầu tiên Hạ Chiêu thảm hại như trận Waterloo. Một còn không dám có bất kỳ sự bất mãn nào, bởi vì bánh bao nhỏ đang tự áy náy hồi lâu, ngay cả khẩu vị cũng không tốt lắm. Tuổi nhỏ như vậy, khát khao thắng bại rất mạnh. Một, trận Waterloo là trận chiến diễn ra vào ngày Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 1815, gần Waterloo thuộc Bỉ. Quân Pháp dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoleon Bonaparte đã bị đánh bại bởi hai đội quân của Liên minh thứ 7, quân Anh. Một liên minh bao gồm nhiều đơn vị từ Anh, Hà Lan, Hanover, Brunswick và Nassau, dưới sự chỉ huy của Arthur Wellesley, công tước thứ nhất của Wellington, và quân phổ dưới sự chỉ huy của thống chế Gerhard Leberich von Blücher. Trận chiến đã đánh dấu sự kết thúc của những cuộc chiến tranh của Napoleon. Cả nhà vừa ngồi xuống không được bao lâu, Tạ Ảnh Đế đã dẫn Tạ Du Du bưng đồ ăn qua bàn bọn họ, đặt hai khay đồ ăn giữa bàn, trên mặt Tạ Thanh nở nụ cười trong trẻo, nói. Cùng ăn đi, hai người bọn anh không ăn được nhiều như vậy. Hạ Chiêu nhướng mày, hai người, mẹ của Du Du đâu? Tối hôm qua trở về ngay trong đêm rồi, ở bên này cô ấy ngủ không ngon. Tạ Thanh nói, kéo ghế cho Tạ Du Du ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Nhiễm Nhiễm nhìn bữa sáng của hạng nhất thật sự phong phú đến khiến người ta chảy nước miếng, sữa bò, bánh mì, trứng gà, sandwich, sữa đậu nành, bánh quẩy còn có một bát cháo tổ yến. Người ở đây có thói quen ăn sáng với cháo tổ yến sao? Tổ chương trình đang cố ý kéo thù hận sao? Đôi mắt Tề Nhiễm Nhiễm nhìn thẳng vào bát cháo tổ yến kia, Tạ Thanh mỉm cười, duỗi đôi tay khớp xương rõ ràng ra, bưng bát cháo tổ yến qua, đặt trước mặt Tề Nhiễm Nhiễm. Cô ăn không? Tề Nhiễm Nhiễm vội vàng xua tay, cô cũng không phải hiếm lạ gì kiểu cháo này, trước kia có món ngon gì cô chưa từng ăn. Chỉ là cảm thấy bát cháo này xuất hiện ở nơi thế này, có chút thần kỳ. Tề Nhiễm Nhiễm đặt bát cháo tổ yến kia lại trên khay, nhìn đến chỉ vào bánh quẩy, nói. Nếu như có thể, cho chúng tôi một cây bánh quẩy và một ly sữa đậu nành thôi, luôn luôn thích ăn bánh quẩy chấm sữa đậu nành. Tạ Thanh tự nhiên gật đầu, lấy bánh quẩy và sữa đậu nành đưa cho cô, lại hỏi Hạ Chiêu. Cậu muốn ăn gì? Không chờ Hạ Chiêu trả lời, Tề Nhiễm Nhiễm cướp lời từ chối giúp anh, nói. Không cần đâu, anh ấy ăn cháo trắng với hai cái bánh bao là đủ rồi. Hạ Chiêu, Tạ Thanh nhìn về phía Hạ Chiêu, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn anh, Hạ Chiêu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đúng vậy, tôi ăn cháo trắng với bánh bao là được rồi, tôi thích ăn như vậy nhất, dưỡng sinh. Tạ Thanh gật đầu cũng không cưỡng cầu nữa, bản thân bưng cháo lên, chậm rãi bắt đầu ăn, tướng ăn yêu nhã lại đẹp khiến người ta có một ảo giác đặt mình trong nhà hàng cao cấp. Một bát cháo trắng nhạt nhẽo vô vị, thêm hai cái bánh bao trắng khô khốc, Hạ Chiêu nhắm mắt nuốt xuống, từ khi nào anh đường đường là một tổng giám đốc lại lưu lạc đến bước đường ở đồng ruộng uống cháo gặm bánh bao. Càng nghĩ càng không phục, Hạ Chiêu liếc nhìn Tề Nhiễm Nhiễm một cái, lấy di động ra, lật xem mấy tấm ảnh chụp ban nãy xin được từ trợ lý quay phim, chọn đi chọn lại, chọn một tấm Tề Nhiễm Nhiễm đang giúp bánh bao mặc quần, đăng lên Weibo, với dòng trạng thái, luôn luôn nói. Mẹ quên mặc quần lót giúp con rồi. Đăng xong, tự anh nhìn ảnh chụp vui vẻ hồi lâu, bởi vì chương trình chiếu mạng kia Hạ Chiêu đã thu hút được một lượng fan, lúc anh đăng Weibo cũng có người bình luận, chỉ là số lượng không nhiều lắm. Vừa đăng bài này, đã có người bình luận. Luân Luân đáng yêu của chị thơm nè, mỗi ngày đều bị sáng đáng yêu của tiểu Luân Luân quật cho tơi tả. Cho nên hôm nay là đang bôi xấu, mẹ Luân sơ ý sao? Nhanh đi ngồi canh ở Weibo mẹ Luân đi, chắc chắn cô ấy sẽ đáp trả đó. Có lý, các chị em, đi thôi, đi ngồi canh mẹ Luân. Hạ Chiêu, vui sướng ngắn ngủi, bi thương lại lớn như vậy. Quả nhiên, chờ Tề Nhiễm Nhiễm ăn xong bữa sáng chưa bao lâu, Hạ Chiêu đã lướt được cô cập nhật trạng thái. Cô vừa đăng một bài mới trên Weibo, cũng đăng một tấm ảnh chụp, trong ảnh là dáng vẻ Hạ Chiêu ngồi xổm trên đất cười, dòng trạng thái, nhìn thấy Luân Luân xấu hổ, anh ấy thiếu chút nữa cười đến đau bụng, quả là bố ruột. Trong ảnh, khuôn mặt đẹp trai của anh đã cười đến biến dạng. Hạ Chiêu vỗ bàn, nổi giận trừng mắt nhìn Tề Nhiễm Nhiễm. Em chụp ảnh không đẹp thì thôi đi, lại còn đăng tấm ảnh anh xấu nhất lên. Hình tượng idol trực tiếp nát tại chỗ, Tề Nhiễm Nhiễm cười lạnh. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó không bao lâu Tạ Ảnh Đế Luân Luân không đăng Weibo chuyện riêng tư cũng đăng một bài mới, cũng là một tấm ảnh chụp, trong ảnh Tạ Ảnh Đế ôm con gái Du Du, đối diện ống kính mỉm cười, phía sau ảnh đế còn có một cái đầu nhỏ nhô ra, là tiểu Luân Luân, cậu nhóc cũng cười vô cùng sán lạn. Dòng trạng thái là, nhóm nhóc con đáng yêu. Lưu lượng 2 của ảnh đế là không thể nghi ngờ, ngày thường đăng quảng cáo, đăng ảnh chụp đều có gần vạn bình luận, càng đừng nói đến ảnh tự sướng của ảnh đế, cùng với đó còn có hai nhóc con đáng yêu. 2, chỉ những nghệ sĩ có độ nổi tiếng, phổ biến cao, lượng fan hùng hậu, diễn xuất tùy người. Ngài Thanh trở lại rồi. Bà ơi, mau ra xem này, ảnh đế của bà, anh ấy chụp ảnh tự sướng rồi. Bao năm như vậy, cuối cùng Tạ Ảnh Đế cũng học được cách áp ảnh selfie rồi. Có phải chuyện Hà Mộng ngày hôm qua ảnh để chịu ảnh hưởng, cho nên đăng Weibo tạo cảm giác tồn tại không? Tạ Ảnh Đế diễn phim nào hot phim đó, còn cần tạo cảm giác tồn tại sao? Du Du càng ngày càng xinh đẹp, đáng yêu quá. Người trốn phía sau chính là Tiểu Luân Luân đi, ôi trời đất ơi, Tiểu Luân Luân cùng Tạ Ảnh Đế chơi thân thiết như vậy sao? Có phải Luân Luân là cậu nhóc tham gia, cả nhà tổng động viên, lần này không, trước kia hình như xem video tuyên truyền tôi đã từng thấy. Khi nào chương trình bắt đầu phát sóng, em đợi không nổi nữa rồi, em muốn thơm mấy nhóc, em muốn thơm Luân Luân. Bố Luân mẹ Luân cũng vừa đăng Weibo bôi xấu nhau, cả nhà hề hước. Lầu Trên ơi, đừng lôi kéo dư luận được không? Đây là Weibo của Tạ Ảnh Đế. Chị Lầu Trên cũng quá nghiêm túc rồi đấy, Tạ Ảnh Đế cũng đăng ảnh của Luân Luân, chứng tỏ quan hệ của bọn họ hẳn là không tồi. Ha ha, chuyện phát sóng trực tiếp của Hà Mộng ngày hôm qua mọi người quên hết rồi à, cho nên quan hệ của Ảnh Đế cùng gia đình Luân Luân rốt cục là tốt hay không tốt vậy? Chắc là không tốt đâu, nếu không sao lại không theo dõi lẫn nhau. Nhưng mà cũng không bao lâu sau, dân mạng nói người ta không theo dõi nhau, đã bị vả mặt bôm bốp, Ảnh Đế chủ động theo dõi bố mẹ Luân Luân, sau đó hai người cũng theo dõi lại. Ảnh Đế tự sướng đăng Weibo rất nhanh đã lên hot search, Weibo của anh rất lâu rồi mới cập nhật một lần, cho nên rất dễ dàng lên hot search, bởi vì do ảnh chụp có Luân Luân, rất nhiều người lại tìm ngọn nguồn tìm đến Weibo của Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu, vây xem một hồi, phát hiện đôi vợ chồng này quả nhiên thường xuyên bối xấu sâu xé nhau, thật sự vô cùng thú vị, cũng bèn nhao nhao theo dõi. Nếu nói đợt tăng fan trước đó chỉ như trò trẻ con thì lần này có Tạ Ảnh Đế mang theo, thì đợt này quả thực là ngồi yên trên xe phi thẳng lên trời, nhanh chóng tăng vọt. Buổi sáng các bố ra ngoài ruộng làm việc, các mẹ thì tiếp tục đến nhà người lớn tuổi học tài nghệ, chiều đến đang ngủ trưa mọi người lại bị gọi đi chơi trò chơi, tóm lại chính là chơi đùa lung tung. Có điều trò chơi lần này chơi đến tương đối kích thích, trước đó tổ chương trình chuẩn bị 5 cái hòm trong suốt, trên hòm phủ khăn đen, chính giữa có một cái lỗ tròn, vừa vặn để cho một người duỗi một cánh tay vào, tổ chương trình sẽ bỏ đồ vật vào bên trong, để bố đoán, ai đoán chúng, sẽ được thêm đồ ăn vào bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ vật bỏ vào trong hòm đều tìm được từ ngoài ruộng, có hòn đá, có rơm rạ, có sò hến, đương nhiên cũng có vật còn sống, nhưng chỉ có vậy thôi, đạo diễn nói tuyệt đối không dọa người, nhưng anh ấy nói như vậy, các bố càng sợ hơn. Mấy thứ này không phải là nhóm đạo diễn bỏ vào mà là các con đến chọn, chọn xong thì bỏ vào cho bố mình sờ. Trước khi bỏ đồ vào, các bố có thể sử dụng một câu dặn dò các con, nhưng không thể gợi ý quá rõ ràng. Thế là các bố vắt óc gợi ý, hy vọng bọn nhỏ không lấy vật sống, nếu không thì sờ phải có thể bị vật sống hù chết. Hạ Chiêu nghĩ thầm, nói với bánh bao nhỏ, cầm cái thường thấy nhất con đã gặp rồi, cảm thấy không sợ, rõ chưa? Bánh bao nhỏ đã tính trước mọi điều gật đầu, đã rõ, Hạ Chiêu không yên tâm, thật sự rõ rồi, không thành vấn đề, bánh bao nhỏ cực kỳ tự tin, không thành vấn đề, Hạ Chiêu bình tĩnh gật đầu, con trai, phải trông cậy vào con rồi. Bánh bao nhỏ rất đẹp trai giơ tay ra hiệu ok, thấy phản ứng như vậy của thằng bé, Hạ Chiêu xem như nhẹ nhàng thở ra chờ sau khi đặt xong đồ anh không chút do dự duỗi tay sờ vào. Sau đó, mềm, nhăn nhăn, còn khá lớn, móa, lại còn là đồ sống. Hạ Chiêu, con trai, có phải con đang hố bố không vậy cách trương?